Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 186. Cảm giác được phía sau có ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Vân Linh vừa chuyển đầu liền thấy được Lục Mặc đứng ở nơi đó. Diệp Vân Linh vỗ vỗ ngực nói. Người này đi đường như thế nào không thanh a? Lục Mặc hỏi. Dọa đến ngươi. Diệp Vân Linh nói. Cũng không phải là sao. Lục Mặc nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Vân Linh đứng lên liền muốn cùng hắn hảo hảo lý luận một chút. Ai? Ngươi người này. Lục Mặc vặn vẹo chính mình cổ. Nói. Gần nhất luôn cảm thấy eo đau cổ đau. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Diệp Vân Linh lập tức ngồi xuống. Vẻ mặt chột dạ mà nói. Ngươi người này. Thật dí dỏm. Lục Mặc đi qua đi. Ngồi ở nàng đối diện nói. Vừa rồi nghe ngươi nói. Muốn đi tham diễn một bộ S cấp bậc điện ảnh. Đúng vậy. Là Thư Nhã tỷ đề cử ta. Nhìn đại cương cảm thấy rất không tồi. Cụ thể còn phải trước đem kịch bản nhìn lại làm quyết định. Diệp Vân Linh gật đầu. Cầm lấy trên bàn nho ném đến trong miệng nói. Bất quá nhân ra loại này điện ảnh. Đại gia tụ tập. Tuy rằng Thư Nhã tỷ đề cử ta đi. Nhưng ta cũng đến lấy ra điểm thực lực tới mới được. Lục Mặc nói. Yêu cầu đầu tư sao? Mang vốn vào đoàn. Diệp Vân Linh kiên định mà lắc đầu. Không cần. Ta muốn bằng thực lực chinh phục. Lục Mặc nghĩ vậy đoạn thời gian xem Diệp Vân Linh video khi. Có không ít áp chủ đem nàng trước kia những cái đó cay đôi mắt quỷ xúc video cấp cắt thành hợp tập. Há miệng TH. Ở dốc muốn biểu đạt chút cái gì. Cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng chưa nói ra tới. Nhìn Diệp Vân Linh kia nghiêm túc đọc kịch bản bộ dáng. Lục Mặc rời đi hậu viện. Theo sau lấy ra di động gọi điện thoại. Nói. Nơi này có một cái đầu tư ý tưởng. Một bộ điện ảnh. Người trọng điểm cường điệu bên kia đạo diễn. Nàng kỹ thuật diễn tương đối bình thường. Nhưng không cần đà kích nàng. Lấy cổ vũ là chủ. Hoài Thắng lộ một cái phố vừa đến buổi tối liền sẽ phi thường náo nhiệt. Tất cả đều là quán ăn khuya. Nướng BBQ cùng bia chờ. Phí Đức Lượng này sẽ đang cùng nhà làm phim hai người sầu đến uống ven đường nướng BBQ. Hai tháng, 600 triệu đầu tư chỉ kéo đến 100 triệu. Thử kính lại ở một tuần sau liền phải bắt đầu rồi. Lấy Phí Đức Lượng dĩ vãng điện ảnh chiến tích. Chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Phí Đức Lượng nhập hành tới nay vẫn luôn chụp đều là phim thương mại. Bởi vì đối thị trường nhạy bén độ, hắn chụp điện ảnh đại bộ phận đều bão. Cũng phủng đỏ không ít nghệ sĩ. Võng hữu đánh giá hắn là chục tỷ phòng bán vé đạo diễn. Này bộ Mà Thế Đột Kích điện ảnh là một bộ đứng đầu truyện tranh cải biên ra tới kịch bản. Phí Đức Lượng chính là thấy được loại này đề tài tiền cảnh. Quốc nội trước mắt còn không có người chụp quá như vậy đại màn ảnh điện ảnh. Hắn đối chính mình rất có tin tưởng. Này điện ảnh đánh ra tới khẳng định sẽ hỏa. Nhưng vấn đề là đầu tư người không như vậy tưởng. Mấy năm nay phim ảnh trời đông giá rét kỳ. Thị trường cũng tiêu điều thật sự. Rất nhiều công ty điện ảnh đều ở trong một đêm phá sản. Bộ điện ảnh này có thể kéo đến 100 triệu đầu tư. Vẫn là xem tại đây đạo diễn là Phí Đức Lượng phân thượng. Rất nhiều đầu tư người căn bản là không xem trọng bộ điện ảnh này. Trước kia rất nhiều nước ngoài lửa lớn kịch. Phóng tới quốc nội liền phát đến rối tinh rối mù. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Nhưng cố tình này điện ảnh muốn giảm bớt đầu tư đều khó khăn. Nguyên bản nhà làm phim tài vụ bên kia tính ra tới là muốn 800 triệu. Thật sự là không có gì người nguyện ý đầu tư. Mới đổi thành 600 triệu. Này đã là rất ít. Không thể lại thiếu. Bởi vì đây là Mà Thế đề tài điện ảnh. Rất nhiều cảnh tượng yêu cầu đại lượng quần chúng diễn viên. Còn có không ít màn ảnh sẽ dùng đến đặc hiệu. Những cái đó đầu tư người cho hắn hồi phục trên cơ bản đều là. Nếu là hắn giống dĩ vãng như vậy chụp trước kia những cái đó phim thương mại. Bọn họ cũng dám với đầu tư. Nhưng này bộ tân loại hình đề tài. Rất nhiều người không dám hướng trong đầu. Chiều nay thấy một cái đầu tư người lúc sau. Lại bị cự tuyệt. Này không uổng Đức Lượng này sẽ cùng nhà làm phim hai người sầu đến đang ở ven đường uống rượu. Lúc này nhà làm phim điện thoại vang lên. Hắn uống đến say choáng choáng thân mình tiếp nổi lên điện thoại. Người nói thật, Lục Thị tập đoàn muốn đầu tư bộ điện ảnh này. Vì cái gì nha? Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Ta sẽ chuyển cáo phí đạo. Đang ở uống rượu phát sầu phí đạo. Vừa nghe đến, đầu tư, hai chữ, đôi mắt đều lập tức viên. Mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Thẳng đến hắn treo điện thoại sau. Sốt ruột hỏi, có phải hay không có người nguyện ý đầu tư? Nhà làm phim đầy mặt hưng phấn mà nói. Không sai, Lục Thị tập đoàn bên kia nguyện ý đầu tư. Người đoán ra từ nhiều ít. Phí Đức Lượng hỏi, người cũng đừng úp úp mở mở. Trực tiếp nói cho ta là nhiều ít đi. Nhà làm phim hung hăng mà so một cái. 6. Tự, Phí Đức Lượng nói. 6.000 vạn a kia cũng không ít. Tuy rằng so nguyên kế hoạch hạng mục tài chính kém đến còn rất nhiều. Nhưng là có thể muốn tới một bút là một bút sao? Nhà làm phim lắc lắc đầu nói. Cách cục nhỏ là 600 triệu a, Phí Đức Lượng mới vừa cầm lấy cái ly. Nhẹ buông tay, loảng xoảng đát một tiếng bia ly theo tiếng rừng ở trên bàn. Màu vàng nhạt bia chảy đầy toàn bộ cái bàn. Theo cái bàn hướng bàn hạ nhỏ giọt trên mặt đất. Nhà làm phim nhìn chính mình trên người bị bắn đến bia dịch. Chạy nhanh nhảy đánh lên. Ngươi sao lại thế này? Như thế nào lấy cái ly đều lấy không xong? Ta này vừa mới tân mua quần áo a, nhiều ít. Phí Đức Lượng còn rất sợ chính mình nghe lầm dường như. Lại lặp lại hỏi, nhà làm phim vốn đang muốn lại nói hắn hai câu. Nhưng này sẽ nhìn hắn phát ngốc bộ dáng. Chỉ có thể lại lần nữa lặp lại. 600 triệu, nói xong trên mặt cũng không tự giác mà lộ ra tươi cười. Tiếp tục nói, này Lục Thị tập đoàn không hổ là đại tài phiệt a. Này ra tay chính là rộng rãi a, phía trước từ khác nhà đầu tư nơi đó kéo đến 100 triệu. Hiện tại Lục Thị tập đoàn nguyện ý bỏ vốn 600 triệu. Bộ điện ảnh này tài chính khởi đầu liền có 700 triệu. So với phía trước dự đoán muốn hảo rất nhiều. Phí Đức Lượng còn có chút không dám tin tưởng. Bọn họ liền như vậy đầu tư. Không có khác cái gì phụ gia yêu cầu sao? Nhà làm phim nói. Kia đương nhiên là có. Đối phương yêu cầu chính là Diệp Vân Linh tới thử kính thời điểm. Mặc kệ nàng diễn cái nào nhân vật liền cho nàng cái nào nhân vật. Còn có một cái chính là không cần quá mức với đả kích nàng lòng tự tin. Phí Đức Lượng có điểm khó hiểu hỏi. Ta không minh bạch. Lục Thị tập đoàn đầu tư ta điện ảnh như vậy nhiều tiền. Liền vì cấp Diệp Vân Linh tranh thủ một cái nhân vật. Cách chương.